ta ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Đạo kia thanh âm quen thuộc lần thứ hai vang lên. Sở Hành Vân trước mắt, Thủy Lưu Hương đứng ở, trên tay nắm một thanh sáng loáng chủy thủ. Hai mắt nổi giận, trên người càng lan tràn ra lành lạnh sát ý, một cái bất chiết bất khấu phế vật. Cũng dám đánh ta Thủy gia chủ ý. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Chu vi nhất thời truyền đến một trận cười vang. Tất cả đều là Thủy gia người. Trên mặt của mỗi người đều là nhe răng cười màu sắc. Sở Hành Vân song quyền hơi nắm chặt. Quét mắt bốn phía. Dù gì nói, lại là ảo cảnh. Người chớ không phải là bởi vì đả kích quá lớn. Biến thành người điên. Lại còn nói đây là ảo cảnh. Thực sự là cười sát ta cũng. Thủy Thiên Nguyệt đứng ở Thủy Lưu Hương bên cạnh, cười lạnh nói: "Lưu Hương muội muội, lập tức động thủ đi, giết cái phế vật này, cho ta Thủy gia chính danh." "Được." Thủy Lưu Hương lạnh lạnh quay đầu lại, đem chỉ thủ khơi máu, trực tiếp đâm về phía Sở Hành Vân tâm tạng chỗ hiểm. Đồng thời gằn giọng nói: "Sở Hành Vân, như ngươi phế vật như vậy, thế nào xứng đôi ta? Đi tìm chết đi." Hưu, chỉ thủ tuôn ra hàn quang lạnh như băng, nhường quanh mình không khí đều là lạnh lẽo, nhưng Sở Hành Vân lại không có né tránh ý tứ, cứ như vậy nhìn chỉ thủ vãng buồng tim của mình đâm tới. Nhãn thần bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Xì, Thủy Lưu Hương đem chỉ thủ đâm vào Sở Hành Vân tâm tạng chỗ. Nóng hổi tiên huyết phun dũng mãnh tiến ra. Nhiễm đến Sở Hành Vân trên mặt của, lại còn có máu ấm áp cùng mùi máu tanh. Đám người chung quanh thấy như vậy một màn, đều là lui về phía sau nửa bước, từng cái một mở miệng chửi rủa, thanh âm cực lớn, phảng phất như là một vòng vòng xoáy, muốn cho người hoàn toàn mê thất ở trong đó. Sở Hành Vân trên người truyền đến đau nhức, trên trán toát ra tinh tế mồ hôi lạnh, nhưng hắn như trước mở to hai mắt. Thần quang rạng rỡ, được chân thật ảo cảnh, cư nhiên bắt chước mọi thứ nhận biết, cho dù là ý chí kiên cố người, đều phải bị mê hoặc vừa qua. Chỉ tiếc, thì trình độ như vậy, còn xa xa không làm khó được ta. Thoại âm rơi xuống, Sở Hành Vân trong tròng mắt toát ra tinh mang. Phía sau, linh kiếm phá không mà ra, đem hết thảy trước mắt đều chặt đứt rơi. Thủy Lưu Hương, Đình Viện. Thủy Thiên Nguyệt, hết thảy mọi thứ đều biến mất. Sở Hành Vân mạnh mở hai mắt ra, lại phát hiện hai chân của hắn đã dẫm nát cầu dài thượng. Một luồng khói đen bao phủ thân thể hắn, thuận thế mà lên, sẽ xâm nhập hai mắt của hắn, không có vào trong óc ở giữa. Đốt, Sở Hành Vân khẽ quát một tiếng, vạn thú hỏa lập tức đem khói đen đốt cháy rơi. Nhất thời, hành tàu ở cầu dài thượng Kiền Vũ Tâm cùng cổ lão đồng thời sụi lơ xuống tới, thân thể trọng trọng ngã sấp xuống ở trên cầu. Đây là có chuyện gì? Kiền Vũ Tâm tỉnh lại, có chút mờ mịt nhìn bốn phía, mới vừa cổ trong khói đen tựa hồ ẩn chứa nào đó ảo thuật, chỉ cần bị khói đen tiếp xúc được thân thể, hay hoặc là hút vào chút nào, sẽ rơi vào ảo cảnh chung. Một ngày ở ảo cảnh chung mất đi ý thức, như vậy thì phải triệt để trầm luân, khó có thể tỉnh lại. Sở Hành Vân khẽ búng chỉ ở giữa, đem tối hậu một luồng khói đen đốt cháy rơi. Kiền Vũ Tâm nghe được sợ, lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ trán của mình. Vừa rồi, nàng rơi vào ảo cảnh chung, suýt nữa sẽ bị người đâm thủng mi tâm. Nếu như một khắc kia, Sở Hành Vân không đúng lúc đem khói đen đốt cháy rơi, không gì sánh được chân thật đau đớn, chắc chắn để cho nàng mất đi ý thức, cuối cùng biến thành một không hề hay biết cái xác không hồn. Cách chương